khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335: Tế cờ. Chu Du, không có chuyện của ngươi, chỉ là truy nã cây. Toàn bộ vị diện duy nhất phía chính phủ chỉ định đế nữ. Hô, yên tâm, dù sao ở chỗ này của ta ra sự tình, làm ta sợ muốn chết, sang năm cũng không dám làm. Đúng rồi, cái kia cây rất lợi hại, quá tà dị, một bộ không muốn sống bộ dạng, người cũng ngàn vạn làm theo khả năng a hát. Sau đó là băm tay. Cái này đối thoại khung không ngoài sở liệu bị soát bình. Lại mua băm tay. O, o, ngươi đi sao? Lại mua băm tay. Nói chuyện a hát. Huy, Đê Huyền. Lại mua băm tay. Omega, Huyền. Tổng thống lại để cho ta hỏi ngươi có thể hay không cân nhắc cộng hưởng nhiệm vụ. Lại mua băm tay. Ngươi còn sống không? Lại mua băm tay. Ngư hoàn tiền lương còn không có kết, gào thét. Omega Huyền, lại mua băm tay, tổng thống muốn bắt ta tế cờ a. D, lại mua băm tay, a hát, lại mua băm tay, lời nói a hát. Người này quá bần rồi. Chu Du cuối cùng nhất cũng không còn hồi phục hắn. Ngược lại Minh Đế nói phải cụ thể một ít. Minh Đế, lão thiết, đừng đi, cộng hưởng cho lãnh gia tương đối khá. Minh Đế, cây năng lực ta cũng vậy tính toán thấy được. Trong nháy mắt công phu một bọn người đã thành bông cải rồi. Tượng là chúng ta vị diện trên thi thể dài ra huyết cây nấm. Cái kia Lãnh Tuấn cũng không chịu nổi. Ít nhất đắc tàn tật. Minh Đế, đừng đi a hát. Mệnh trọng yếu. Đây là ta bái kiến nhất kinh sợ đế. Hư Thiên Linh ở bên cạnh nói ra. Nhưng hắn là một người duy nhất cho ta suy nghĩ người. Những người khác chỉ muốn nhân cơ hội lao chỗ tốt hoặc là tìm hiểu tin tức. Chu Du đốt điện thoại, nói, nếu như chỉ có thể lưu lại một hảo hữu, ta sẽ tuyển hắn, điều cấm kỵ nhà hàng, cũng rất đúng trọng tâm a hát. Hơn nữa nhìn đi lên càng thông minh bộ dạng, a hát đúng, sư phụ cũng không tệ, nhưng không tốt chơi. Thoạt nhìn quá ngưu bức rồi. Cùng Minh Đế cùng một chỗ ta còn có thể khi dễ hắn. A, cái này là ngươi thu dưỡng tiểu hỗn độn ở chỗ này lý do sao? Xin nhờ, nàng là ngươi. Chu Du lại lắc đầu. Không cần tận lực theo giúp ta trò chuyện không quan hệ chủ đề. Ta không khẩn trương. Phảng phất vì đáp lại hắn, điện thoại đột nhiên tạc nở hoa. Chu Du khẩn trương mà rất nhanh xem, thượng vị thần cây đã mất đi tánh mạng hưởng ứng, vị diện nhiệm vụ cấp, cao ma lệnh truy nã hoàn thành, đạt được ban thưởng, vạn thụ cao tỉnh vị diện nhân viên quản lý quyền hạn, đạt được danh hiệu, cao ma thợ săn tiền thưởng, cao ma chấp pháp quan, phía dưới vì toàn bộ vị diện radio, có quan hệ thượng vị thần cây truy nã nhiệm vụ đã muốn hoàn thành. Thượng vị thần cây đã bị ngay tại chỗ tử hình, hiện thu hồi lệnh truy nã, thỉnh các vị nhân viên quản lý quý trọng tánh mạng của mình, quý trọng chính mình vị diện, quý trọng quyền hạn của mình, bất luận cái gì không lịch sự cho phép bạo lực hành vi, đều muốn lập tức tao ngộ chế tài. So với việc nhiệm vụ miêu tả rườm rà, kết quả cùng radio thần kỳ mà ngắn gọn. Nhàn ngư tuy nhiên vô pháp ngăn cản tìm đường chết bệnh tâm thần, nhưng nhất định có thể đối phó bệnh tâm thần. Trả giá thật nhiều cũng không chỉ là bệnh tâm thần bản thân. Hắn chỗ cả cá vị diện đều muốn tội liên đới. Nếu như ra tay chính là lãnh gia, bọn hắn vì quyền uy của mình tàn sát cả cá vị diện đều cũng có khả năng. Về phần cái kia tổng thống, có lẽ sẽ làm ra đáng sợ hơn sự tình. D. D. D. D. D. D. Không kịp nghĩ nhiều, liên tiếp hảo hữu nói chuyện riêng lần nữa oanh hướng về phía Chu Du. Minh Đế, người cho nhà giết chết. Chu Du dùng hư thiên linh bày ra tốt khuôn mô hình giải thích trả lời hắn. Cũng trả lời hết thảy mọi người. Thậm chí đặt ở cá nhân giới thiệu chỗ đó, để cho người khác liếc có thể chứng kiến, để tránh đi dư thừa giải thích. Chu Du, ta thật là làm không đến làm. Chính cô ta làm, tuy nhiên lời này chợt nhìn về phía trên khó có thể giải thích. Nhưng thoáng suy tư, rồi lại thuận lý thành chương. Thân là tại Nhàn Ngư Thượng hỗn lăn lộn lâu như vậy đại lão. Thượng vị thần cây so với ai khác đều tinh tường tập kích mặt khác nhân viên quản lý kết cục. Tại hành động trước kia nàng sẽ không trông cậy vào có thể còn sống sót. Báo thù chỉ là nàng tuyệt vọng phát tiết khẩu. Nàng là người điên, nhưng đồng thời cũng là tráng sĩ. Tuy nhiên nàng đối với Lãnh Gia khát vọng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng đây cũng là tất cả của nàng bộ ý nghĩa. Tưởng từng cái bi tráng nhân vật đồng dạng, cùng với bị quân đội chà đạp, bị địch nhân chà đạp, tự sát thủ hộ nàng cuối cùng tôn nghiêm. Huống chi, cùng với chính mình vị diện bị địch nhân tìm được, không bằng giao cho Lãnh Tả ít có bằng hữu trong tay. Nhưng Lãnh Tuấn hiển nhiên không hài lòng kết quả này. Lãnh Tuấn, ta đại biểu gia tộc lần nữa thỉnh cầu mua sắm cây thi thể. Chu Du, tại nàng tự sát trước, ta đáp ứng qua nàng, sẽ không đem có quan hệ nàng một phần một hào giao cho cùng các ngươi có quan hệ người. Ta sẽ dẫm đạp giữ thủ hộ nàng vị diện. Lãnh Tuấn, yêu cầu của chúng ta cũng không quá phận, ngươi cần gì, chúng ta có thể bàn lại. Chu Du, ta mệt mỏi, không trở về. Lãnh Tuấn, hành vi của ngươi là ở cùng Lãnh gia là địch. Ta bởi vì ngươi cùng mẫu thân tình cảm mới liên tục giúp ngươi nói chuyện. Nếu như ngươi tiếp tục cự tuyệt, ta cũng không được tuyển. Ước chừng tại 30 giây qua đi. Lãnh Tuấn, tốt, ngươi bây giờ là Lãnh gia địch nhân rồi. Gặp lại, đủ phiền, lại đánh không đến ta. Chu Du vung vẫy tay cơ bày biện tiện mặt sông Hư Thiên Linh nói. Kỳ thật vẫn có ảnh hưởng. Hư Thiên Linh xông điện thoại chép miệng. Bọn hắn cùng không ít vị diện đều là hợp tác đồng bọn, các tiểu đệ sẽ bị bách đình chỉ cùng giao dịch của ngươi. Nhất trực quan mà nói, nóng nảy tiếng đập cửa vang lên, tìm được đáp ứng hậu, 800 cùng 1000 khẩn trương mà chạy đi xuống cầu thang. 800 đi đến Chu Du trước mặt, thần sắc sợ hãi, điếm trưởng, chúng ta thu được triệu hoán phải đi về. Ta thanh toán 2 năm ngư hoàn. Chu Du cau mày nói. Chúng ta có thể dùng từ tiểu Mỹ chỗ đó đổi đến ngư hoàn toàn bộ ngạch đền bù tổn thất. 1000 có chút cả lăm nói. Phải lập tức trở về đi. 3 ngày có thể sao? Ta cần lại nhận ngươi. Chu Du dù sao cũng có lão bản lập trường. Ngư hoàn không cần các ngươi cá. Nhân bồi. Lại đợi 3 ngày. 3 giờ đều không được. 1000 đột nhiên quỳ xuống. Phải lập tức trở về đi. Vậy cũng không cần phải như vậy. Chu Du vội vàng đỡ dậy 1000. Lắc đầu. Vậy thì trở về đi. Cảm ơn. Cảm ơn điếm trưởng. 800 kéo huynh đệ liên tục cúi đầu. Chúng ta biết rõ như vậy không đúng. Nhưng chúng ta phải trở về. Ngươi là một vị tốt điếm trưởng. Giáo hội chúng ta rất nhiều thứ. Nếu có cơ hội, chúng ta nguyện ý lại đến ngài tại đây làm việc. Tùy duyên a. Chu Du phất phất tay, đi truyền. Tống trên đá, ta điều về các ngươi. Đợi một chút, Hư Thiên Linh đột nhiên làm ra một cái ngăn lại thủ thế. Ghé vào Chu Du bên tai nhỏ giọng nói, xuất phát từ an toàn cân nhắc. Chúng ta phải cam đoan tại đây tin tức không ngoài lưu. Chu Du bừng tỉnh đại ngộ. Tận lực bồi tiếp một thân mồ hôi lạnh, 800 cùng chừng 1000 lâu như vậy, không thể nghi ngờ ủng có rất nhiều địa cầu tin tức. Chu Du vốn là không muốn công khai những này, huống chi là đối với địch nhân, càng mấu chốt chính là, bọn họ là nhận thức Chu Tiểu Mỹ, tại Lãnh gia kiểm tra hạ, khó tránh khỏi sẽ lộ ra một ít dấu vết để lại. 800 giống như xem xảy ra điều gì. Vội vàng giải thích nói, chúng ta không sẽ tiết lộ bất luận cái gì cố chủ sự tình. Đây là tử quy củ. Chu Du cùng bọn họ, nhìn nhau không nói gì. Tại Lãnh Tuấn cái này đài hình người phát hiện nói dối nghi trước mặt. Tất cả hứa hẹn đều trở thành chê cười. Chu Du trầm giọng nói, nếu như xác định phải đi, ta cần thanh trừ các ngươi trong khoảng thời gian này trí nhớ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.